Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 135 của Cường Giả Tâm Thần. Bộ truyện đang dần dần đi đến hồi kết và chúng ta sẽ cùng xem là Phàm Tâm Thần sẽ như thế nào. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Chương 640, các ngươi còn có mặt mũi mà đến hay sao? Ở trên đỉnh Trường Bạch Sơn, đỉnh núi. Ta có vẻ rất thích hợp với thời gian thảnh thơi như vậy đó. Minh nhàn nhã ngồi trong đình viện, một mình uống rượu. Trong chén không có rượu, thật ra chỉ là có nước trà và linh khí. Một mảnh lá trà rơi vào, mùi thơm tràn ngập bốn phía. Vào lúc này có âm thanh truyền đến, Minh nghe được cảm giác quen thuộc. Não hải bắt đầu chuyển động. Không khí như ngừng động. Chim chóc ở trong núi như cảm nhận sự nguy hiểm, lập tức im thiên thít. Thời gian dần dần trôi qua. Hô hấp của Minh trở nên dồn dập, đứng phắt dậy chỉ vào Lâm Phàm. Các người còn dám tới sao? Âm thanh như gào thét, giống như một lão thái giám vậy. Minh Vương, xin chào, người sao vậy? Lâm Phàm cũng không hiểu vì sao Minh Vương lại kích động như thế. Dường như là đã xảy ra chuyện gì không vui. Suy nghĩ lại một chút, đâu có cái quái gì đâu. Lúc trước mọi người đều trò chuyện với nhau rất vui vẻ cơ mà. Minh Vương nhìn thấy mặt của Lâm Phàm, trong đầu liền hiện ra. Sau khi hắn đi ra, nhìn thấy ngay cả cỏ cây trong địa bàn của mình đều bị đào sạch, trái tim của hắn rỉ máu, thậm chí còn đang muốn khóc lóc. Minh Vương nổi giận, phát hiện khuôn mặt của đối phương thánh thiện, lạnh nhạt như thế, nhưng lại là một tên khốn kiếp. Dù sao Minh Vương cũng không phải là người tầm thường, mà rất có khí chất, có địa vị của một cường giả. Các người khỏe không? Minh nói. Cảm ơn, ta cũng khỏe. Minh Vương có chút khó chịu. Còn mẹ nó chứ, khỏe thì đến để làm gì? Người đào cho nhà của ta không còn một mảnh, một cọng cỏ cũng không lưu lại. Ta còn chờ đón các người hay sao? Các người thật là độc ác đó. Sau lần đó ta ra ngoài, đến cả cục kích cũng không còn. Minh Vương cười cười, nhưng nụ cười này có chút vặn vẹo. Lâm Phàm cẩn thận suy nghĩ, lúc đó quả thật là như thế. Ta xin lỗi, ta nhớ là người đã nói là người hoàn toàn chiêu đãi chúng ta mà, bảo bọn họ thích cái gì thì cầm cái đó mà. Bọn họ thấy người là người tốt cho nên không có khách khí đó. Người cũng không phải là người hẹp hòi đấy chứ. Lâm Phàm có chút xấu hổ, dù sao thì hắn cũng không có lấy cái gì cả, nhưng hắn nhớ là đồng bọn của mình quả thật là cũng đã vét sạch nhà Minh Vương. Thậm chí đến cả cái bồn cầu cũng bị xúc sạch. Minh Vương tức giận, suýt chút nữa phun ra một búng máu. Đây là lời mà con người nói hay sao chứ, đồ khốn kiếp. Bất kể là ai nghe những lời này, tuyệt đối sẽ tức đến thổ huyết. Người đã lấy đồ của ta, lại còn trách ta hẹp hòi. Thế nhưng, lời của Lâm Phàm làm cho hắn giật mình. Có thể khi đó, luận bàn với Lâm Phàm, tinh thần có chút tổn thương, trong lúc mơ mơ màng màng chỉ muốn được yên tĩnh, lại còn có sĩ diện, quả thật là mình cũng đã nói như vậy. Thôi được rồi, là tự mình chuốc lấy nhục. Minh Vương trên mặt nở nụ cười vặn vẹo. Dĩ nhiên là ta không phải là người kệt sĩ, ta chỉ là thuận miệng nói thôi, những thứ phàm phu tục tử đó ta không để trong lòng. Con mẹ nó, ta cũng nghĩ là như vậy. Ta đấy thấy người không phải là loại người tham lam. Minh Vương cũng không dám nói thêm điều gì nữa. Thôi được rồi, mời ngồi. Hắn đặt lên trên bàn hai cái chén trà, đây là để cho Lão Trương và Lâm Phàm. Lâm Phàm vừa ngồi xuống, nhân sâm đã nhảy vào vị trí của Lão Trương. Minh Vương lắc đầu, trên mặt bàn lại phải đặt thêm một cái chén. Nhân sâm này toàn thân là bảo vật, lại còn đi thèm uống nước trà hay sao? Hơn nữa, Minh Vương nhìn thấy nhân sâm dường như đang tu luyện thần đạo. Đây là sự tình từ trước tới nay cực kỳ hiếm có. Từ trước tới nay, nhân sâm trên thế gian không phải là không xuất hiện, nhưng đa số đều bị cường giả chiếm lấy, trực tiếp ăn mất, làm gì có tu luyện, cơ hội mà tu luyện. Ai, không có việc thì không đến, đến tìm ta có chuyện gì? Ai, người ta nói, vô sự không lên Tam Bảo Điện. Này, cái nơi này của ngươi là Điện Tam Bảo sao? Lâm Phàm hiếu kỳ, không đúng, Trường Bạch Sơn là đỉnh núi cơ mà. Minh Vương đang chuẩn bị uống trà, động tác sững lại, nhìn vào Lâm Phàm. Ai, người đừng tấu hài đấy à? Cảm ơn đã khen. Ta chỉ là nói bình thường thôi. Lão Trường nói. Là Tiểu Phàm nhà chúng ta rất có khiếu hài hước đó. Còn mẹ nó chứ. Minh Vương đến đây, ở đây cũng là miễn cưỡng nói chuyện với Lâm Phàm. Thôi được rồi, nói vào chính sự đi. Minh Vương đã quen sống một mình ở đây. Lần trước sau khi bị Lâm Phàm vơ vét, hắn đã quyết định không tiếp thêm bất kỳ ai. Những thứ bị lấy thôi thì cũng bỏ, không phải là quá quan trọng. Này, Minh Vương, ta hy vọng ngươi có thể theo ta một chuyến, đến thành phố Diên Hải, bảo vệ một chỗ giúp ta. Minh Vương cau mày, không hiểu ý tứ của đối phương. Nhưng ta ở đây đã quen. Hắn tạm thời không muốn rời khỏi Trường Bạch Sơn. Tinh Không đại tộc đã hành động, hắn chỉ cần tọa trấn ở đây là được. Ta biết ngươi ở đây đã quen, nhưng ta mong ngươi có thể giúp ta đó. Ta cần rời khỏi đây, ta phải đi ra ngoài kiếm con gái ta. Trước đây Long Thần và Tiểu Như Lai đã nói về Tinh Không cấm địa, ta muốn đến đó xem một chút đó. Đối với Minh Vương mà nói, mặc kệ đối phương nói gì, hắn nhất định sẽ không nghe. Nhưng lúc này, nghe đối phương nói đến Tinh Không cấm địa thì biểu lộ biến hóa. Người nói cái gì? Minh Vương khiếp sợ. Tinh Không cấm địa đã tồn tại từ rất lâu, nơi đó vô cùng nguy hiểm. Các lão tổ của Tinh Không đại tộc cũng muốn đến Tinh Không cấm địa xem xét, chỉ là không ai dám đi vào. Nơi đó cực kỳ nguy hiểm, cho dù lão tổ đến thì sao? Khả năng là bỏ mạng vẫn hoàn toàn có thể xảy ra được. Này, sao vậy? Lâm Phàm dò hỏi. À, người thật sự muốn đi sao? Tinh Không cấm địa, nơi đó là nơi duy nhất ta còn chưa thăm dò. Ta truy tìm khí tức của con gái ta, đã thăm dò tất cả các nơi, đều không thấy. Ta nghĩ có lẽ con gái ta ở đó đó. Đây là Lâm Phàm phỏng đoán, mộng cảnh rất chân thật. Thậm chí, đến cả hắn cũng không hiểu. Thế nhưng hắn hy vọng có thể tìm được con gái mình. Minh Vương trầm tư, dường như nghĩ đến một chuyện, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt rực lửa nhìn Lâm Phàm. Hắn đã từng đến Tinh Không cấm địa, hắn biết ở bên trong đó nguy hiểm như thế nào. Cho đến bây giờ, hắn có cho kẹo cũng không dám vào đó nữa. Người trước mặt rất mạnh, thực lực mạnh hơn Minh Vương rất nhiều. Là muốn theo người này tiến vào Tinh Không cấm địa. Này, ta đi cùng ngươi được không? Minh Vương chậm rãi nói. Nhưng Lâm Phàm lắc đầu. Này, nhưng mà ta đang nhờ ngươi bảo vệ mà. Ngươi không thể đi cùng ta được chứ. Minh Vương có chút bất đắc dĩ. Đây là lời từ chối rất thẳng thắn. Từ đầu đến cuối, Minh Vương ta là muốn đến Tinh Không cấm địa xem. Chỉ là một mình thì không dám chắc. Nếu như đi cầu cứu sự giúp đỡ, thì ngoại trừ các lão tổ của đại tộc, không ai đủ tư cách. Nhưng các lão tổ thì cũng có mạnh, có yếu. Ta cũng không thể đặt lòng tin, sợ rằng đến lúc gặp nguy hiểm là sẽ bán đứng ta. Nhưng Lâm Phàm lại đem cho Minh Vương một khoảng cảm giác quái dị là có thể tin tưởng được. Mặc dù tiếp xúc không lâu, nhưng cảm giác rất bí ẩn. Được, ta có thể giúp ngươi bảo vệ nơi ngươi cần. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể giúp ta lấy một thứ ở Tinh Không cấm địa. Này, được thôi, ngươi cần cái gì? Là hồn nguyên thạch. Hồn nguyên thạch? Thứ đó là gì? Có hình vẽ không? Nếu như ta gặp thì ta có thể mang về cho. Minh Vương trong lòng thở phào. Huỳnh đệ à, ngươi không giống một cường giả tuyệt thế một chút nào cả. Ngay cả hồn nguyên thạch ngươi cũng không biết. Minh Vương phất tay, ở trước mặt xuất hiện một hình ảnh. Xem đi, đây chính là hồn nguyên thạch. Tản ra khí tức màu xanh lục, dường như có linh hồn đang nhảy nhót. Nếu như ngươi thấy, giúp ta lấy về. Được rồi, không thành vấn đề. Lâm Phàm nói, chỉ cần gặp được thì khẳng định sẽ giúp đối phương mang về. Đây là không cần phải bàn cãi. Chỉ cần là đối phương nguyện ý giúp hắn bảo vệ thành phố Diên Hải. Độc Nhãn Quái nhìn người đàn ông trước mắt, trong lòng chột dạ, rất lo lắng. Ánh mắt của đối phương nhìn lão tựa như là truyền đến một ý nghĩa rất đặc biệt. Vị cường giả sống ở trường Bạch Sơn tại sao lại xuất hiện ở đây? Mặc dù lo nhưng lão không sợ. Dù sao ở đây có Lâm Phàm là chỗ dựa rất lớn. Chỉ cần có Lâm Phàm thì ai có thể làm gì được ta? Không phục thì giỏi mày nhảy ra đây. Mày nhảy ra đây. Thế nào? Những thứ lấy ở chỗ ta có dễ dùng hay không? Cảm ơn. Những lễ vật đó đúng là không tệ. Độc Nhãn Quái méo mó. Sau đó, khi Độc Nhãn Quái biết Lâm Phàm mời đối phương tới để giúp bảo vệ thành phố Diên Hải, lão chấn kinh. Đây là định làm gì? Sau đó lão biết Lâm Phàm muốn đi xa, đến tinh không cấm địa. Nghe cái tên rất nguy hiểm, lão có chút lo âu. Đang yên đang lành đến đó làm gì? Thời điểm biết được Lâm Phàm muốn đến tìm con, Độc Nhãn Quái trợn mắt. Con? Đến ta còn chẳng có con, người lấy đâu ra một đứa con gái vậy? Chuyện này là sao? Trước đây lão tưởng rằng bệnh tình của Lâm Phàm đã tốt hơn, có thể nói là rất bình thường. Thế nhưng bây giờ thì không phải. Nặng hơn rồi. Tình hình này là nặng hơn thật rồi. Chương 641. Gặp người ngoài hành tinh. Ây, Tiểu Phàm thật sự phải đi sao? Độc Nhãn Quái đi đến thở dài. Thân là thủ lĩnh của ủy ban đặc biệt, lão cảm giác rất áp lực. Từ khi có Lâm Phàm, lão lại thành quen dựa dẫm. Được rồi, rất nhanh tôi sẽ về thôi. Minh Vương đã đáp ứng sẽ giúp tôi bảo vệ nơi này, ông đừng có lo. Độc Nhãn Quái lén nhìn qua Minh Vương, phát hiện ánh nhìn quái dị của hắn. Này, nhưng ta cảm giác hắn không quá đáng tin đâu. Yên tâm đi, hắn rất đáng tin, tôi có thể cảm nhận được đó. Độc Nhãn Quái trong lòng rất khó chịu. Nếu như nói Minh Vương này đáng tin, thì khác gì nói con lợn có thể biết trèo cây. Còn mẹ nữa chứ, trong cuốn sách tâm lý của Hách Tiện Nhân viết, không có nói đến tình huống này, phải làm sao để thuyết phục Lâm Phàm đây. Cho đến khi bọn Lâm Phàm rời đi, Độc Nhãn Quái mới giật mình. Ngươi đi tìm con gái, mang theo Lão Trương làm gì? Này, ngươi mang theo Lão Trương thì có thể mang theo ta được không? Nói gì thì nói, ta không muốn ở chung một chỗ với tên Minh kia. Thật đáng tiếc, đã muộn. Minh Vương đi đến bên Độc Nhãn Quái, nhẹ vỗ vai lão. Lần trước chưa có trò chuyện kỹ, thật đáng tiếc. Bây giờ có thời gian chúng ta nói chuyện một chút. Độc Nhãn Quái lúng túng. Ta còn rất nhiều việc phải làm, đợi lần sau nha. Có quỷ mới thèm nói chuyện với ngươi. Ở trong tinh không. Quay, quay Tiểu Phàm, ở đây thật đẹp đó. Lão Trương nhìn những tinh cầu ở dưới chân, biểu lộ rất kinh ngạc. Cho dù đã một lần nhìn thấy, nhưng biểu lộ này quả thật là cũng rất tuyệt vời. Tiểu Kê rơi vào trầm tư, sự tình rất phức tạp. Nó được Lâm Phàm mang lên đây, trong lòng run rẩy. Này, Tiểu Phàm, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Là đi tìm Long Thần đó. Vũ trụ mênh mông vô tận, Lâm Phàm mang bọn họ bay vào trong vũ trụ. Tốc độ cực nhanh, đã đạt đến mức mắt thường không thể thấy. Bay ra khỏi hệ ngân hà, trong bóng tối vô tận không có ánh sáng. Xung quanh tất cả đều lạnh lùng yên tĩnh. Bất kỳ ai ở đây cũng sẽ bị sự yên tĩnh này làm cho sợ. Bọn họ đi đến tinh khẩu của cầu của tinh không đại tộc. Nếu như người không đạt đến trình độ lão tổ muốn xuyên ngang vũ trụ, không biết phải mất bao lâu, thậm chí bay cả một đời, sợ rằng cũng không đến biên giới của hệ ngân hà. Sau một hồi, dần dần Lâm Phàm thực hiện những bước nhảy không gian. Thấy phía trước có sinh mệnh ba động, Lâm Phàm cảm giác đây vẫn không phải là những thứ mà hắn muốn tìm. Nếu như để cho các nhà khoa học của thành phố Diên Hải nhìn thấy sự tình này, tuyệt đối sẽ kinh hô. Bọn họ đã mất bao nhiêu đời còn chưa nghiên cứu được hết hệ ngân hà, vậy mà vẻn vẹn chỉ vài bước nhảy không gian của Lâm Phàm đã đến, thật bá đạo. Lão Trường chỉ thấy mọi thứ lươn lướt trôi qua, chỉ thấy những vệt ánh sáng loang loáng rồi biến mất. Vậy sao vậy? Ta cảm giác như có người đang cầu cứu, hình như đang cần sự trợ giúp đó. Ê, có sao? Lão Trương nhìn bốn phía không thấy gì cả, cũng không biết Lâm Phàm nói là ở đâu. Ở bên đó đó. Lâm Phàm chỉ vào một tinh cầu màu xanh lam, giống như là tinh cầu của họ vậy. Thế nhưng ở trái đất thì bây giờ đã không còn tà quái. Ở trong tinh cầu cũng có những con người giống như bọn Lâm Phàm, là một quốc gia. Tất cả quốc gia này đang chú ý lên bầu trời. Vô số người đang hô hấp dồn dập, có người đang cầu nguyện, có người đang khóc lóc. Và cũng có những quốc gia khác đang cười trên nỗi đau của người khác. Nhân viên hàng không vũ trụ Chu Hiểu đang bay trên trời cao, cách phi thuyền càng lúc càng xa, tựa hồ như bị bóng tối bao phủ. Ngoại trừ tiếng gọi của đồng đội thì cũng không nghe thấy âm thanh gì. Ta là sắp chết trong vũ trụ hay sao? Hắn nhắm mắt. Đúng lúc này dường như hắn nghe có tiếng cộc cộc, hình như có người đang gõ gõ vào cái mũ bảo vệ. Này, xin chào. Xin chào, không sao chứ? Này, ta đã chết, là đang xuất hiện ảo giác hay sao? Chu Hiểu trong lòng suy nghĩ, nhưng rất nhanh hắn phát hiện tình huống không đúng. Mở mắt nhìn thấy một khuôn mặt. Hắn nghẹn ngào gào lên. Mặc dù đã được qua huấn luyện đặc biệt, nhưng giờ khắc này hắn cũng bị dọa đến đái cả da quần. Các thành viên nghe được âm thanh của Chu Hiểu đều rất khẩn trương. Chu Hiểu, Chu Hiểu, đến cùng là thế nào? Bọn họ cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chu Hiểu đã không thể cứu về. Hiện tại có lẽ là đang bị sự khủng hoảng tra tấn. Lâm Phàm phát hiện đối phương bối rối, suy nghĩ cũng không hiểu. Sau đó nhìn thấy phương xa có phi thuyền, có lẽ đang phiêu bạt ở đây. Hắn lập tức túm lấy Chu Hiểu, bay đến phía phi thuyền. Không lâu sau, người trên tinh cầu này trợn mắt. Rõ ràng là tàu vũ trụ đang gặp nạn, không ngờ lại quay về. Điều làm cho bọn họ khiếp sợ nhất là lại có người đang xuất hiện trên bầu trời, không hề mặc trang phục bảo hộ gì, cứ thế bay vù vù. Giờ khắc này toàn bộ tinh cầu này sôi trào. Bọn họ phát hiện ra bí mật này thì bị trùng kích vô cùng. Ngay cả người của phòng chỉ huy cũng ngây ngốc nhìn màn ảnh. Vũ trụ mênh mông vô tận. Có nhiều người nói là có người ngoài hành tinh. Dù sao có nhiều tinh cầu như vậy, thì bằng cớ gì mà không có những sinh mệnh chứ? Bây giờ, sinh mệnh ngoài vũ trụ đang thật sự xuất hiện. Lâm Phàm đưa phi hành gia về bên đồng đội. Ở hẹn gặp lại lần sau, cẩn thận đó. Cũng không quản là họ có thể hiểu những gì mình nói hay không, dù sao cũng chẳng quan trọng. Sau đó đem lão Trương bay vút đi. Nhưng hắn không biết, vì sự xuất hiện của hắn đã mang đến cho người ở trên tinh cầu này một màn không thể quên. Quay Tiểu Phàm, họ là ai vậy? Lão Trương hỏi. Lâm Phàm lắc lắc đầu. Tôi cũng không biết, có lẽ là người sống ở tinh cầu này đó. Dáng dấp rất giống chúng ta, chỉ là họ quá yếu. Sau một hồi, ở lãnh địa Long Thần. Long Thần đang ngồi tĩnh tọa bỗng nhiên mở mắt, vẻ mặt nghi hoặc rồi biến mất. Ở trong tinh không. Không nghĩ tới người lại tới đây. Vừa nhìn thấy Lâm Phàm, Long Thần đã tò mò hỏi. Lâm Phàm cười nói, tôi tìm ông có việc đó. Tôi muốn ông dẫn tôi đến một nơi. Xin mời cứ nói. Long Thần muốn biết sự tình để cho Lâm Phàm đến nhờ vả mình là chuyện gì. là tôi muốn nhờ ông đưa tôi đến tinh không cấm địa. Ở nơi đó khả năng có người mà chúng ta cần tìm. Nghe đến tinh không cấm địa, Long Thần lộ ra kinh ngạc. Tiểu Như Lai tìm ngươi sao? Lời này nói ra không hề nghĩ ngợi. Ngoại trừ tình huống này thì còn tình huống nào chứ? Tất cả tinh không đại tộc, ai muốn Lâm Phàm đến tinh không cấm địa nhất? Nếu như Tiểu Như Lai là thứ hai thì không ai là thứ nhất cả. Chỉ là lão đâu có thấy bóng dáng của Tiểu Như Lai đâu. Không, là tự tôi muốn đi đó. Tôi muốn đến đó tìm người, hy vọng ông có thể mang tôi đến. Lâm Phàm nói rất nghiêm túc. Long Thần trầm tư, tinh không cấm địa là một khu vực cực kỳ thần bí. Bất luận một vị lão tổ nào đi vào tìm kiếm cơ duyên thì cũng sẽ sẵn sàng đối mặt với những nguy hiểm trùng trùng, đến cả Long Thần cũng không ngoại lệ. Được, ta sẽ đi vào với ngươi. Tinh không cấm địa ta đã rất muốn vào. Kỳ thật là từ trước tới giờ cũng chưa tìm được cường giả đồng hành đáng tin đó. Tuy nói tiếp xúc thời gian không dài, nhưng Lâm Phàm làm cho lão thật sự rất tin tưởng. Cảm ơn, tôi nhất định sẽ không vứt bỏ người đã đặt niềm tin vào mình đâu. Long Thần muốn biết tinh không cấm địa là cái gì. Thời điểm Long Thần biết được Lâm Phàm muốn đến để tìm con gái, thì ánh mắt cũng giống y như độc nhạn quái vậy. Người nói đùa hay sao? Người có con gái lúc nào vậy? Chương 642. Không sai, ta đã từng tới đây. Có Long Thần dẫn đường, bớt đi phiền phức rất nhiều. Bọn họ dừng lại trước một mảnh tinh hà hỗn độn. Tất cả đều hỗn độn vô cùng, tràn ngập nguy hiểm. Tiểu Như Lai, hài có nằm mơ cũng mong ước được vào đây đó. Long Thần nói, nếu như Minh Vương biết chuyện tuyệt đối sẽ cười vào mặt. Ai... Nằm mơ cũng muốn sao? Cửa vào ở đây, hắn đâu cần nằm mơ, chỉ cần đi vào là được mà. Lâm Phàm nói. Long Thần cũng không có đáp. Ai... có nhiều sự tình, nói với cái tên này cũng vô nghĩa. Đi thôi. Long Thần ra hiệu, bọn họ đến gần biên giới của tinh không cấm địa, cảm nhận được một cỗ uy áp đáng sợ tràn đến. Tình huống khác với ở ngoại giới. Tinh không cấm địa quá cổ đại, không biết đã xuất hiện từ bao giờ. Lâm Phàm nhẹ vỗ mu bàn tay của Lão Trương. Đừng sợ, có tôi đây rồi. Lão Trương nhốt nước bọt gật gật đầu. Long Thần cũng rất nghi hoặc, không hiểu tại sao Lâm Phàm lại muốn mang theo Lão Trương. Đâu có phải đi du lịch đâu. Chúng ta bây giờ đã tiến vào tinh không cấm địa. Ở khu vực ngoài cùng, nếu như tiếp tục đi vào thì phải cẩn thận đó. Bên trong có rất nhiều tinh không hung thú. Long Thần nói, thời điểm nhắc đến tinh không hung thú cũng không khỏi rét run. Đừng tưởng lão là Long Thần vô địch, gặp một số tinh không hung thú thì cũng phải trốn tránh. Lúc này trước mặt của bọn họ có rất nhiều những thiên thạch bay qua, tốc độ cực nhanh cực mạnh. Bị đâm trúng thì cho dù thực lực cường đại cũng vỡ nát. Khoan đã. Sao vậy? Tôi muốn cảm nhận nơi ở của con gái tôi đó. Sau đó, chỉ thấy Lâm Phàm nhắm mắt. Cảm giác bắt đầu khuếch tán, bao trùm tinh không cấm địa. Long Thần kinh ngạc. Dựa theo lý thuyết của Lâm Phàm là muốn tìm người ở trong tinh không cấm địa mênh mông này sao? Cái này có chút hão huyền. Lão phát hiện Lâm Phàm nhíu mày, dường như là gặp phiền phức. Sau một hồi Lâm Phàm thở dài bất đắc dĩ. Thế nào rồi? Không có tìm được, gặp rất nhiều trở ngại. Có nhiều người chống cự sự tìm kiếm của tôi. Bất quá, họ không thể ngăn cản, chỉ là có lực lượng thần bí nào đó chặn đường. Tôi cũng không thể nào xâm nhập toàn bộ vào tinh không cấm địa đó. Long Thần há hốc mồm khiếp sợ, giống như gặp quỷ. Vậy bây giờ ngươi muốn đi đâu? Ở bên đó, tôi cảm giác có chút quen thuộc. Lâm Phàm chỉ, Long Thần nhìn sang cũng không thấy bất kỳ vật gì. Bọn họ bắt đầu bay trong tinh không cấm địa, tạm thời cũng không gặp nguy hiểm. Không bao lâu, đến rồi. Lâm Phàm nói. Long Thần nghi hoặc, bọn họ đã vào trong tinh không cấm địa. Tuy nói không có nguy hiểm, nhưng cũng cảm nhận được hung thú đang ẩn nấp. Ở đằng xa, có một tòa tế đàn bằng đá lẳng lặng phiêu phù. Theo tuế nguyệt trôi qua, trông đã tồn tại từ rất lâu. Bọn họ hạ xuống tế đàn. Tế đàn này có chút cổ đại. Long Thần vừa liếc mắt cũng có thể nhận ra. Lão Trương nhìn Lâm Phàm đứng đó. Ấy, Tiểu Phàm, ngươi có tâm sự gì sao? Không có, chỉ là tôi cảm giác rất quen thuộc. Này, ngươi đã từng tới đây sao? Không. Lâm Phàm lắc đầu, ngồi xổm xuống, sờ lên mặt của tế đàn. Lập tức hắn phát hiện ra khí tức quen thuộc. Trong đầu của hắn bắt đầu hiện lên hình ảnh. Long Thần cùng với Lão Trương thấy Lâm Phàm nhắm mắt, dường như đang suy nghĩ, thì yên tĩnh chờ đợi. Sau một hồi, Lâm Phàm hiện lên vui mừng. Tôi có thể chắc chắn tất cả tồn tại đó không phải là mộng cảnh đâu. Hắn nắm chặt tay của Lão Trương. Lão Trương, đó không phải là mộng cảnh đâu. Tất cả những gì tôi trải qua là thật. Tất cả những người tôi đã từng gặp thật sự tồn tại đó. Ê, lợi hại như vậy sao? Lão Trương cũng vui vẻ. Đúng vậy, đúng là như vậy đó. Ê, ta biết ngay mà. Chuyện có thể làm cho ngươi vui nhất định không phải là chuyện tầm thường mà. Long Thần khóe miệng rôn rôn. Lão không hiểu tình huống trước mắt. Hai người này đến cùng làm sao vậy? Này, có thể nói với ta rốt cuộc là sao không? Là như thế này. Tôi đã từng nghĩ một số nơi tôi đi qua chỉ là mộng cảnh. Nhưng sau khi tiếp xúc với tế đàn này, tôi phát hiện không phải là mộng cảnh đâu, mà là thật đó. Này, ông có biết quỷ dị chi chủ không? Tôi đã từng gặp một cường giả trong mộng cảnh rất lợi hại. Hắn và tôi đã so tài rất vui vẻ. Sau đó tôi tiêu diệt hắn. Lúc tỉnh dậy tôi tưởng là nằm mơ, nhưng bây giờ tôi có thể xác định. Long Thần nghe vô cùng nghiêm túc. Mặc dù làm bộ hiểu, nhưng kỳ thật lão chẳng hiểu gì. Cái này... Long Thần vừa định nói gì đó thì bị Lâm Phàm cắt lời. Này, tôi có thể căn cứ vào quỹ tích vận động của tế đàn này tìm được điểm ban đầu của nó. Lâm Phàm nói, sau đó tiếp tục tìm kiếm. Thấy rồi, đi theo tôi nào. Lâm Phàm hưng phấn hô lên, sau đó trực tiếp kéo bọn họ đi về phương xa. Long Thần còn muốn nói dừng lại, rất nguy hiểm, thế nhưng Lâm Phàm không nghe lời, bay vù vù đi. Đến rồi, chính là chỗ này. Lâm Phàm từ hư không bước ra, rất kích động. Nhưng sau đó, nụ cười của hắn dần dần ngưng động. Sao lại vậy? Không thấy thế giới mà hắn muốn tìm, chỉ là đá vụn. Ê, nơi này làm gì có gì đâu. Không, tôi không cảm ứng sai đâu. Nơi này đáng lẽ là một tinh cầu mỹ lệ. Rất có thể, chính là thế giới ở trong mộng cảnh. Được rồi, để ta xem giúp ngươi. Lâm Phàm nghi hoặc nhìn Long Thần. Hay là Long Tộc có một thần thông, có thể lội ngược dòng thời gian, có thể xác định được đây có phải là thế giới mà ngươi nói hay không. Long Thần vung tay, xung quanh đá vụn đều ngưng tụ, mượn nhờ nhân quả mà đi ngược dòng thời gian. Một thần thông rất kỳ ảo. Lập tức những hình ảnh xuất hiện là tế nguyệt từ từ quay lại. 1 năm, 1.000 năm, 1 vạn năm, 2 vạn năm, 5 vạn năm, cho đến khi hình ảnh tiêu tán. Đã ngược dòng đến như vậy cũng không thấy gì mà. Đây đã là cực hạn của lão. Lâm Phàm điều chỉnh lại tâm tình nói. Không sao đâu, cảm ơn ông đã giúp đỡ. Mặc dù không có, nhưng trong nội tâm tôi tin tưởng, cảm giác của tôi không sai đâu. Tôi cứ coi như là có là được rồi. Lão nghe được lời Lâm Phàm, sau đó cảm giác có lẽ tên này tâm thần có vấn đề. Thở dài một tiếng. Ta không biết là gặp người là phúc hay là họa đây. Lâm Phàm nói. Bây giờ chúng ta đang ở đâu đây? Long Thần ngây ngốc nhìn Lâm Phàm. Con bà nhà ngươi, rõ ràng là ngươi mang ta đi mà sao lại hỏi? Đại loại là ở trong tinh không cấm địa. Vậy chúng ta đi vòng quanh. Ta đã hứa với Minh Vương là muốn lấy hồn nguyên thạch về cho hắn. Long Thần cảm giác mình chợt giật mình. Lâm Phàm muốn đến tinh không cấm địa, lão muốn theo đi. Thế nhưng tình huống này lại không hề gặp một chút phiền phức nào cả. Một đường đi rất yên ổn. Đột nhiên phía trước có sóng chấn động. Khoan đã, bất kỳ động tĩnh gì của tinh không cấm địa đều là nguy hiểm đó. Không sao đâu, nếu như gặp phải có thể nói chuyện thì tôi cũng muốn hỏi thăm người ta đó. Đi theo tôi nào. Long Thần rất muốn nói, làm ơn đừng có đi có được không? Thế nhưng... Lão Trương nhìn sang Long Thần. Ê đúng vậy, ai người sợ ai sao? Người sợ à? Ta mà sợ, ta thèm mà sợ. Đi thì đi. Chương 643. Lúc này ở phương xa, có mấy sinh linh ở trong cấm địa đang chạy thục mạng đuổi theo một con hung thú, trên người mặc quần áo lá cây và da thú. Hung thú mênh mông, to lớn, uy thế vô cùng. Những sinh linh này chọc vào hung thú này là bắt đầu ăn hành. Long Thần vừa nhìn thấy hung thú thì trong lòng rùng mình. Không lẽ đây chính là những sinh linh ở trong cấm địa hay sao? Này, xin chào. Lâm Phàm bay tới bên cạnh những người đang chạy trốn kia chào hỏi. Chỉ là những người kia lộ ra vẻ kinh ngạc. Người không thấy chúng ta đang bị hung thú truy đuổi hay sao? Chạy đi. Một người cao giọng kêu lên. Long Thần cũng không bối rối. Lão luôn luôn tin tưởng thực lực của Lâm Phàm. Tinh không hung thú xem như rất mạnh. Nhưng đối với Lâm Phàm thì có khi cũng chỉ là tùy tiện. Tinh không hung thú xông tới, mang theo uy thế kinh người. Bọn họ đang vô cùng rối rắm. Nhưng rất nhanh, chỉ thấy Lâm Phàm nhẹ nhàng đưa bàn tay chặn lại tinh không hung thú khổng lồ. Lực trùng kích mãnh liệt của tinh không hung thú không có tác dụng. Này, đi đi. Hắn nhẹ nhàng dùng sức hất văng tinh không hung thú, bay mất trên bầu trời, chỉ còn lại một tia sáng lập lòe. Đấy, thật thật đáng sợ. Cư dân của tinh không cấm địa khiếp sợ, không nghĩ đến lại gặp một cường giả như vậy. Lâm Phàm đi đến trước mặt đám cư dân kia khua khua tay. Ê, xin chào. Xin chào. Bọn cư dân kia thấy đối phương hỏi thăm, liền vội vàng đáp lại. Mặc kệ ở đâu thì cường giả vi tôn. Long Thần đánh giá những người này, phát hiện hơi khác thường. Những người này là nhục thân, màu da đồng cổ, giống như là người chủ tu man lực, hẳn là những sinh linh bản địa của tinh không cấm địa. Này, cả người sống ở đây sao? Long Thần hỏi. Mấy người này lắc đầu. Không, chúng ta sống ở vòng ngoài. Nơi này là cực kỳ nguy hiểm. Nếu như không có các người giúp, chúng ta sợ rằng sẽ gặp phiền toái. Long Thần cẩn thận suy nghĩ, thì ra đây là những sinh linh sống ở vòng ngoài của cấm địa. Bất quá lão cũng không hiểu vòng ngoài là ở đâu. Nhưng những sinh linh này tuyệt đối là hiểu tình huống của tinh không cấm địa hơn lão nhiều. Dưới sự dẫn đường của bọn họ, Long Thần phát hiện những sinh linh này dường như mới chỉ dừng lại ở thời kỳ đồ đá, cuộc sống rất cổ đại. Tất cả làm việc đều dựa vào man lực. Đám người Lâm Phàm xuất hiện làm mọi người chú ý. Những người mang bọn Lâm Phàm về bộ tộc, nói với người trong tộc, gật gật, lắc lắc, a chí, bô lô. Mọi người vô cùng khiếp sợ, đưa ánh mắt thán phục nhìn Lâm Phàm. Long Thần đi lên trò chuyện với trưởng lão của bộ tộc. Vị này địa vị cực cao, sống rất lâu, biết nhiều chuyện. Bằng vào hiểu biết của lão với tinh không cấm địa, thì tinh không cấm địa là rất nguy hiểm, là không thích hợp cho con người sống. Thế nhưng những bộ lạc vẫn có thể sống ở đây, làm cho Long Thần rất hứng thú. Ngay cả trưởng lão cũng không biết bộ lạc của mình ở đây từ bao giờ. Điều duy nhất có tác dụng đó chính là ở trong tinh không cấm địa này không chỉ có bộ lạc này, mà còn có rất nhiều sinh linh khác. Long Thần đi trầm tư, đi đến bên cạnh Lâm Phàm. Ta đã hỏi rõ rồi, bọn họ đã sống ở đây từ rất lâu, bọn họ cũng không biết từ đâu mà đến. Người nói địa phương ngăn cản cảm ứng của ngươi hẳn chính là chỗ sâu nhất của tinh không cấm địa. Chỗ đó bọn họ cũng chưa từng tới, dường như có thứ khủng bố tồn tại. Vậy sao? Lâm Phàm cảm giác thật đáng tiếc. Cho đến giờ hắn cũng không muốn từ bỏ, hắn nhất định phải đi tìm con gái. Chúng ta đi thôi, ta biết nên đi đâu rồi. Suy nghĩ trong lòng của Lâm Phàm đó chính là cường giả thì mới biết được nhiều thứ, cho nên hắn muốn đi bái phỏng những cường giả. Quậy, khoan đã, chờ ta. Long Thần nói. Long Thần trò chuyện với trưởng lão, tựa như là rất hứng thú với những thạch khí kia, muốn mượn dùng đồ vật của đối phương. Những bộ lạc có thể sống ở trong tinh không cấm địa khẳng định là không đơn giản, khẳng định là họ có những biện pháp tu luyện đặc biệt. Những đồ vật bằng đá tưởng chừng vô dụng kia, nhưng rất có thể là bảo vật. Tiểu Kê ngửi ngửi thức ăn của đám gia súc đang được nhốt ở trong chuồng. Nó cảm nhận được những gia súc được nuôi này làm cho nó có cảm giác áp lực. Nó đi đến, mổ mổ. Ấy, mùi vị rất thơm. Đồ ăn này lại ẩn chứa một cỗ năng lượng kinh khủng. Trong nháy mắt, Tiểu Kê hiểu ra. Gia súc này có thể khỏe mạnh như vậy là liên quan đến đồ ăn. Nó làm bộ đi đến trước mặt đám gia súc. Đám gia súc phát hiện có một tên gia hỏa yếu đuối thì không thèm để ý. Tiểu Kê kêu lên vài tiếng, sau đó liền cắm cúi cũng nhảy vào mà mổ ăn. Giống như là một cái máy đóng cọc, cứ thế bổ công cốc, nguồn lực lượng mênh mông sôi trào trong thể nội. Đúng như nó nghĩ, những đồ ăn này chính là thần vật. Những gia súc kia gầm lên tức giận vì bị Tiểu Kê ăn chanh, nhưng nó đang bị nhốt trong lồng cũng chẳng biết làm sao. Tiểu Kê vẫn cứ cắm đầu cắm cổ mà ăn, thỉnh thoảng liếc mắt lên, lầu bầu chửi. Long Thần đi đến bên cạnh Lâm Phàm. Được rồi, bây giờ tiếp theo người đi đâu đây? Nơi này rất rộng, tìm kiếm không có mục đích hẳn là không được. Ta muốn đi bái phỏng các cường giả của tinh không cấm địa, ta nghĩ là có lẽ bọn họ sẽ biết đó. Ý nghĩ của Lâm Phàm rất đơn giản, nhưng như vậy có chút mạo hiểm. Long Thần cảm giác hành động như vậy có chút không ổn. Tùy ý đi tìm cường giả thì khác nào là tự mình dâng đến cửa. Bởi vì đã là cường giả thì kẻ nào mà không kiêu ngạo, không độc ác. Chương 644. Tên ngốc, bộ dáng của ngươi thật xấu. Lâm Phàm cảm ứng cường giả rất mạnh. Tuy nói tinh không cấm địa rất rộng, mênh mông, nhưng chỉ cần có cường giả là hắn có thể cảm ứng được. Long Thần vẫn luôn cảm giác tình huống có chút bất thường. Này này, ăn no chưa? Nhân Sâm thấy Tiểu Kê đã ăn no xoa bụng mỉm cười hỏi. Tiểu Kê kêu lên một tiếng, sau đó ọ cả ra. Thời gian dần dần trôi qua, Long Thần phát hiện một cỗ uy thế cực mạnh bao phủ là hỗn độn hải. Có những luồng lôi đình khổng lồ đang chạy qua chạy lại. Mỗi một đạo lôi đình đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Mà sâu trong hỗn độn hải có một vị nam tử đang lặng lặng bay, phảng phất như là thần linh của thiên địa này vậy. Có sinh linh đến địa bàn của ta sao? Hắn được sinh ra từ trong hỗn độn hải, nắm trong tay lực lượng của hỗn độn, xưng là hỗn độn lão tổ. Hỗn độn hải là cấm kỵ chi địa đối với người khác, không ai dám đến đây làm càn. Bây giờ lại xuất hiện một người làm cho hắn kinh ngạc. Hắn không quản nhiều. Ở trong hỗn độn hải có rất nhiều hỗn độn dị thú. Bọn họ tới đây khẳng định là sẽ có những nguy hiểm trùng trùng. Ê, Tiểu Phàm, ở nơi này rất nguy hiểm đó. Long Thần nhắc nhở. Tôi biết. Nguy hiểm thì nguy hiểm, nhưng không sao đâu. Trong lòng của tôi nắm chắc là sẽ không đưa các người vào nguy hiểm là được. Lão Trương ở bên cạnh, Lâm Phàm nhất định là sẽ không bao giờ để cho Lão Trương bị nguy hiểm. Long Thần khẽ than. Đã đến nước này, Lão cũng chẳng còn biết nói gì. Này, tôi đã biết vị trí của vị cường giả kia rồi. Tôi mang các người đi. Hỗn độn Lão Tổ nhắm mắt dưỡng thần, lĩnh ngộ quy tắc của đại đạo. Đối với hắn mà nói, sinh linh xâm nhập vào đây là tình huống bình thường. Vô số năm tháng qua, đã có biết bao nhiêu sinh linh xâm nhập vào hỗn độn hải rồi bỏ mạng. Này, xin chào. Một âm thanh vang lên bên tai của hắn. Hỗn độn lão tổ mở choàng mắt, kinh ngạc nhìn người kia. Sau đó đảo mắt nhìn bốn phía, xác định nơi đây là nơi ta thanh tu, không có nhầm. Các người là ai? Hỗn độn lão tổ chậm rãi mở miệng, mặc dù trong lòng khiếp sợ, nhưng cũng không có lộ ra. Xin chào, ta tên là Lâm Phàm, ta đến từ thành phố Diên Hải đó. Thành phố Diên Hải? Hỗn độn lão tổ nhíu mày, cái tên thật kỳ quái. Long thần nhìn chằm chằm đối phương, phát hiện người thần bí này lực lượng lợi hại hơn mình rất nhiều, tinh không cấm địa quả nhiên là nguy hiểm. Là thành phố Diên Hải, ta muốn hỏi ngươi một chút chuyện đó, ngươi có thể nói cho ta biết được không? Đây là nơi thanh tu của ta, mời các người đi cho. Hỗn độn lão tổ nói, cũng không muốn nhiều chuyện. Hơi thật xin lỗi, đã quấy rầy ngươi, chỉ là ta muốn hỏi chút chuyện thôi, ngươi chỉ cần nói cho ta biết là chúng ta sẽ rời đi. Hôm nay, Lâm Phàm nhất định muốn tìm được Khả Lam. Chỉ cần kiên trì không ngừng hỏi thăm là sẽ có manh mối. Hỗn độn lão tổ híp mắt, khí tức hỗn độn xung quanh bắt đầu trở nên cuồng bạo. Long thần run run. Này tiểu phàm, hình như hắn đã bắt đầu tức giận đó. Ngẫm lại cũng đúng, bất luận một vị cường giả nào gặp tình huống này sẽ nổi giận. Cường giả có tôn nghiêm của cường giả, đừng có khiêu khích. Này, ngươi đang tức giận sao? Long thần ôm đầu. Còn mẹ nó chứ, đừng có trêu ngươi hắn. Hỗn độn lão tổ trong lòng đã rất tức giận, lập tức tung ra một sát chiêu đánh thẳng tới Lâm Phàm. Trong lúc đó, sắc mặt của Long Thần đại biến, cảm giác được uy lực của đối phương mạnh mẽ vô cùng. Nhưng rất nhanh, thấy Lâm Phàm đứng nhàn nhạt ở đó, đối mặt với uy áp của hỗn độn. Hắn không hề hoảng hốt, từ từ bước đến trước mặt của đối phương, bàn tay chậm rãi khoác lên vai của hỗn độn lão tổ, tay kia nhẹ nhàng hất văng luồng uy áp. Này, chúng ta không có ác ý mà, thật đó. Đối với hỗn độn lão tổ mà nói, đối phương khoác vai mình chứng minh một việc, kẻ này thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều. Ngay sau đó chỉ thấy hỗn độn lão tổ thu lại khí tức, không còn sự phẫn nộ. À, được rồi, nói đi, các người có chuyện gì? Hỗn độn lão tổ lui về đằng sau một bước, giữ khoảng cách an toàn với Lâm Phàm. Lâm Phàm nhớ đến bộ dáng của Khả Lam, vẽ lên một hình ảnh trước mắt. Này, ngươi đã từng gặp nàng chưa? Ta chưa từng gặp. Lâm Phàm có chút thất vọng, nhưng trong lòng tâm niệm, chỉ cần cố gắng có thể tìm được. Trò chuyện một chút, thái độ của đối phương đã thay đổi rất nhiều. Lâm Phàm luôn luôn tin tưởng, chỉ cần mình hảo hữu thì người ta cũng sẽ hảo hữu. Được rồi, cảm ơn vì đã quấy rầy, chúng ta đi đây. Hỗn độn lão tổ nhìn thấy đối phương biến mất, không theo quy tắc của tinh không mà trực tiếp xé rách không gian mà biến mất thì chật kinh. Tên gia hỏa này là ai mà lại mạnh mẽ như vậy? Trên đường đi, những cường giả bên trong tinh không cấm địa cũng giống như hỗn độn lão tổ. Bọn họ thấy Lâm Phàm xuất hiện đều rất tức giận, nhưng rất nhanh những cường giả này cũng từ từ hảo hữu ngoan ngoãn trở lại. Cuối cùng Long Thần hiểu ra một đạo lý, chỉ cần đủ mạnh thì bất kỳ đâu người cũng sẽ rất được hoan nghênh. À Lâm Phàm, người ngươi muốn tìm chưa chắc đã ở đây đó. Long Thần cũng không biết nên nói gì, trong lòng có chút nghi hoặc. Không sao đâu, ta đem tìm hết nơi đây một lần là được. Nếu như không có thì chúng ta đi chỗ khác. Hiện tại ta đang cảm giác có một chút quen thuộc, chỉ là không chắc lắm. À, quen thuộc sao? Long Thần đã quen với tác phong của Lâm Phàm, những lời Lâm Phàm nói luôn luôn khó hiểu. Chỉ là không biết có đúng hay không đó. Lúc này Ý tiểu phàm, ta đói. Lão Trương xoa bụng, đã đi được một đoạn, cái bụng đã sôi ủng ục. Ở vậy chúng ta đi tìm thức ăn nào. Lão Trương gật đầu. Long Thần nhìn Lão Trương, nghe được hắn nói đói bụng thì đích thật là choáng váng. Sau đó mới nhớ ra Lão Trương vẫn chỉ là một người thường ở trong một cấm địa. Một tinh không cự thú khổng lồ đang đi lang thang. Đối với tinh không cự thú, đi lang thang cũng chỉ là đơn giản đi lang thang, bởi vì tinh không cấm địa vô cùng rộng lớn. Ê Lão Trương, có muốn ăn thịt cự thú này không? Ê không ăn đâu, ta cảm giác dáng dấp của nó không đáng yêu tí nào, còn rất xấu, ăn chắc không ngon đâu. Được rồi, vậy thì đi tìm con khác. Long Thần đi theo bên cạnh, nghe được những lời Lâm Phàm và Lão Trương nói, trong lòng choáng váng, đồng thời nhìn về phía tinh không cự thú kia. Hai tên ngốc, sinh tử của ngươi đã bị đưa lên đĩa đó. Vừa rồi có người đang thảo luận về món ăn từ thịt của ngươi đó. Bất quá, cũng may là vì tướng mạo của nó xấu xí cho nên giữ được cái mạng. Chương 645. Lúc này có một con sói, thế nhưng ở trên lưng lại có một cái mai rùa đen đang du đãng. Nó, cuộc sống của nó vô cùng nhàn nhã, vô lo vô nghĩ, chỉ cần không chọc vào những tồn tại đáng sợ thì cơ bản là sẽ không sao. Mà tinh không cự thú ở đây là có chỗ dựa, vạn nhất gặp tình huống thì có thể đi tìm chỗ dựa đó. Nó phát hiện ở phương xa có sinh linh nhỏ bé đang đứng, đang nhìn chằm chằm vào nó. Kỳ quái, bọn gia hỏa này là ai, một mực nhìn chằm chằm ta. Trong lòng của nó có ý nghĩ, những sinh linh này có chút thực lực, ti bằng ăn thịt chúng nó đi. Tuy nói là thịt quá ít không đủ nhét kẽ răng, nhưng khẳng định luyện hóa thì cũng rất ngon. Lão Trương, còn con này thì sao? Vậy dáng dấp à, cũng được đó. Ta cảm giác là ăn sẽ rất ngon. Người nói có phải không tiểu Phạm? Ông thích là được rồi. Lâm Phàm cười cười. Chỉ cần Lão Phương, Lão Trương thích là tốt. Những thứ khác không quan trọng. Vậy tiểu Phạm, nhưng mà ấy à, người ta cũng không có động chạm chúng ta. Chúng ta ăn thịt như vậy có tốt hay không? Không sao đâu, tôi có cách. Tinh không cự thú kia trong đầu đang nghĩ, này, sinh linh nhỏ bé kia lại đi đến phía ta, chẳng lẽ là bị bộ dáng vĩ đại của ta thu hút hay sao chứ? Lâm Phàm đi đến trước mặt cự thú vẫy tay, này xin chào, bộ dáng của ngươi thật đáng yêu đó. Là hỏi thăm rất hảo hữu, cự thú từ từ cúi đầu, trong mắt nghi hoặc. Lâm Phàm chỉ vào Lão Trương, này, bằng hữu của ta là Lão Trương đói, ta muốn cắt một miếng thịt đùi của ngươi. Yên tâm đi, thủ nghệ của ta rất tốt. Thịt nướng là tuyệt chiêu sở trường của ta đó. Người sẽ bị mùi thơm này mê hoặc. Nếu như người đồng ý, ta sẽ động thủ được không? Long Thần ở bên kia khóe miệng co giật. Con mẹ nó chứ, ngươi điên à? Cự thú kinh ngạc, hiểu được lời Lâm Phàm nói có nghĩa là gì. Trong đầu là đang hiểu sinh linh nhỏ bé này muốn cắt thịt đùi của mình. Trong lúc nó còn đang ngây ngẩn thì lại thấy sinh linh nhỏ bé vỗ vỗ bắp đùi của nó, dường như đang tìm chỗ thịt thăn ngon. Sau đó vùng ngón tay một cái, chỉ thấy phốc một tiếng, máu tươi trên đùi của nó chảy ra. Sau đó sinh linh kia phất phất tay, cảm ơn nha. Lâm Phàm mang theo cái bắp thịt đùi đi đến chỗ của Lão Trương. Mỗi miếng thịt này rất lớn, nhưng đối với cự thú kia thì cũng chỉ giống như là chín châu mất một sợi lông, cơ bản không là gì. Nó gầm lên một tiếng đau đớn. Nó không nghĩ tới sinh linh này lại cắt thịt của nó. Sau đó nó xông thẳng tới Lâm Phàm, nó giơ lên cự chảo hung hăng đập xuống, lực lượng đáng sợ. Chỉ là Lâm Phàm nhẹ nhàng đưa tay đỡ được, chấn động ầm ầm. Cự thú đờ đẫn nhìn Lâm Phàm, một chảo mạnh như vậy mà không sao. Ngay sau đó, cự thú phảng phất như có một nội lực lượng đáng sợ tỏa ra. Nó vốn định đập chết Lâm Phàm, thế nhưng bây giờ ý nghĩ của nó là hối hận. Này, có việc gì sao? Lâm Phàm cau mày. Cự thú phát hiện đối phương đang nhìn hắn chằm chằm, nó chằm chằm thì rôn rẩy. Nó điên cuồng lắc đầu. Vậy sao? Lâm Phàm nhìn đối phương, sau đó quay về trước mặt của Lão Trương. Này, xem này, tôi đã mang thịt về, chọn chỗ ngon nhất đó. Lão Trương nhìn miếng thịt đã đói đến có chút không chịu được, nghĩ đến hương vị, nước bọt liền chảy ra. Long Thần thì bội phục Lâm Phàm. Những việc Lâm Phàm làm, người bình thường làm sao có thể làm được. Họ bắt đầu nhóm lửa, nướng thịt. Nhìn thủ pháp thuần thục của Lâm Phàm, Long Thần biết chuyện này chắc chắn đã làm nhiều lần. Ngửi ngửi. Cự thú bên kia đột nhiên rùng mình, mùi vị quá thơm. Còn mẹ nó, trước đây là thịt của ta mà. Ấy á, thịt của ta bị người ta nướng trên đống lửa mà mùi vị thơm như vậy sao? Cự thú ghi nhớ dung mạo của bọn này. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ các ngươi. Nhất định ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá đau đớn. Đột nhiên. Uầy, uầy, cự thú, bên này này. Lâm Phàm vẫy tay. Này, có ăn một chút không? Mùi vị rất ngon đó. Cự thú lúc này rôn rảy, nhìn Lão Trương đang cầm que sen thịt, ăn đến miệng đầy dầu mỡ. Gà trống thì mổ lọc cả lọc cọc. Ở phương xa, cự thú đã muốn chảy cả nước mắt. Các người là ma là quỷ, các người cắt thịt của ta lại còn dụ ta ăn. Nghĩ vậy, nó liền quả quyết chạy trốn. Long Thần nhìn một màn này cũng choáng váng. Này Lão Trương, có còn đói không? Lâm Phàm thấy Lão Trương ăn rất vui, hiện lên nụ cười sán lạn. Ê, ta no rồi đó. Trường hợp nếu như mà Lão Trương ăn không no, Lâm Phàm sẽ đến xin một miếng thịt bắp đùi nữa của cự thú. Được rồi, vậy chúng ta đi nào. Long Thần cũng biết là không nói nổi Lâm Phàm, cho nên cũng đành chịu. Này Lâm Phàm, chúng ta vừa đi vừa để ý một chút được không? Đã có rất nhiều cường giả của tinh không đang săm soi chúng ta đó. Tôi biết rồi, không sao đâu. Tôi không thấy họ có ác ý, chỉ là họ tò mò thôi. Hắn chỉ muốn đi tìm Khả Lam. Lâm Phàm xuất hiện đến đâu thì những cường giả đều ngoan ngoãn ở một chỗ. Bọn họ đang truyền âm thảo luận với nhau, xem Lâm Phàm là thứ gì, từ đâu đến. Bởi vì Lâm Phàm làm cho bọn họ có cảm giác nguy cơ trùng trùng. Thời gian lại tiếp tục trôi qua, bọn họ lại đi sâu vào bên trong tinh không cấm địa. Xung quanh có vật chất quỷ dị bao phủ. Long Thần dừng bước, cau mày, cúi đầu xem xét. Nguồn năng lượng quỷ dị này có lực ăn mòn rất mạnh. Này, sao vậy? Nơi đây có một vật chất thần bí, ta không chống cự được đâu. Nếu như tùy tiện đi vào là chết đó. Bất kỳ vị cường giả tinh không nào nghe nói sẽ thất kinh. Đến cả Long Thần còn không chống đỡ nổi thì ai còn chống nổi. Thế nhưng bên cạnh là Lâm Phàm. Đây là Lâm Phàm đó. Vậy sao? Lâm Phàm thử đưa tay, cảm giác lực lượng ăn mòn. Nhưng nguồn lực lượng này có cũng được mà không có cũng chả sao. Không sao đâu. Long Thần khóe miệng giật giật. Còn mẹ. Chương 646. Không biết vì sao, Long Thần cảm giác mình giống như là một tên đệ tử đi theo trợ giúp vậy. Miễn là đi theo Lâm Phàm thì sẽ được an toàn. Để ta mang các người vào. Lúc này các cường giả ở trong cấm địa đang truyền âm tranh luận. Cái gì vậy? Bọn chúng lại vào thật sao? Đây chính là tử vong chi địa, ai vào cũng phải chết. Này, vị đó hình như vẫn còn ở trong đó. Này, thật là kinh sợ. Bọn họ không nghĩ tới đối phương lại dám vào. Ở bên trong tử địa này cũng không biết đã xuất hiện từ bao giờ, là có một người cực kỳ khủng bố đã tạo ra. Có rất nhiều truyền thuyết về nó. Vậy mà Lâm Phàm nhìn, ấy là có chút kiềm chế đó. Long Thần ngẩn ra, kiềm chế? Người nói đơn giản là kiềm chế thôi sao? Này, ta đã bị hù dọa đến nỗi đạo tâm còn run rẩy. Ở trong không gian đen kịt, thỉnh thoảng có ánh sáng lập lòe. Cẩn thận nghe được âm thanh từ bốn phương tám hướng đe dọa. Chỉ bằng âm thanh thôi mà cũng đủ để làm cho Long Thần run rẩy. Dường như là hơi thở của sinh linh đáng sợ nào đó. Này, người có nghe thấy gì không? Ta có đó. Lão Trương nắm chặt tay Lâm Phàm. Quỷ Tiểu Phàm, ta có chút sợ hãi. Đừng lo, có tôi đây rồi. Ê, ta sợ bóng tối đó. Lâm Phàm biết Lão Trương sợ bóng tối, suy nghĩ, lập tức liền vung tay. Hắn đã có lực lượng nguyên tố, chậm rãi giơ lên, vô số ánh sáng tụ lại trong lòng bàn tay. Hắn nhẹ nhàng vung lên, những điểm sáng giống như lưu tinh tỏa ra bốn phương tám hướng. Bây giờ không sợ nữa rồi. Đúng vậy, bây giờ không sợ nữa rồi. Nhìn thấy nụ cười trên môi của Lão Trương, Lâm Phàm cảm giác rất vui vẻ. Long thần đã bị thủ đoạn của Lâm Phàm làm cho choáng váng. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Năng lực này rốt cuộc tên tâm thần này mạnh đến cỡ nào? Đột nhiên, Long thần nhíu mày, một cỗ uy thế đáng sợ truyền đến. Ngay sau đó, lão phát hiện ở đằng xa có một thân ảnh khổng lồ đang đi tới. Thân ảnh này dường như đi xuyên qua thương khung, bị một tầng sương mù bao phủ. Đây là... Long thần lùi lại đằng sau mấy bước, biểu lộ ngưng trọng. Một cỗ uy áp đến từ trong huyết mạch. Lâm Phàm, Lâm Phàm. Long thần lắp bắp. Lâm Phàm nhìn Long thần, sao vậy? Không hiểu tại sao Long thần lại đột nhiên khẩn trương đến thế. Không lẽ đạo thân ảnh kia làm cho Long thần run rẩy? Là hắn. Ta thấy. Người không thấy gì sao? Không có cảm giác gì sao? Đối phương càng lúc càng tới gần, Long thần càng cảm thấy áp lực, ép đến nỗi mình không cả thở nổi. Tinh không cấm địa thật sự rất đáng sợ. Ta không có cảm giác gì. Đối phương đi đến cũng không có địch ý đâu, để xem hắn làm gì. Thân ảnh kia càng tới gần, không gian càng chấn động, tựa như là mặt kính đang bị ép vỡ. Này, xin chào. Lâm Phàm chủ động phất phất tay, biểu hiện rất hào hữu. Hắn biết người này rất mạnh, Long thần cũng không phải là đối thủ. Khó trách tại sao Long thần sợ sệt như vậy. Lão Trường kéo áo. Ê Tiểu Phàm, này sao hắn không trả lời? Hắn cứ đứng như vậy, có phải là hắn bị câm? Cũng có khả năng. Hắn thật đáng thương đó. Chúng ta cần phải chiếu cố hắn một chút. Ê, được rồi. Lão Trường cũng là người rất lương thiện, cũng không muốn để cho người ta bị tổn thương bởi những lời mình nói. Người khổng lồ kia trong lòng thật ra cũng đang run rẩy, chẳng qua là không nói ra mồm. Tên gia hỏa này là ai, lại có thể thay đổi cả quy tắc của nơi này? Thân là người thủ hộ ở đây, ngăn trở mọi người tiến vào, đây là sứ mạng của hắn. Bất kỳ ai tiến vào đây sẽ bị một lực lượng áp chế. Quậy Lâm Phàm, để ta nói chuyện với hắn một chút. Ông biết cách nói sao? Thời gian gần đây ta có liên quan nghiên cứu một vài phương pháp này đó. Vậy sao? Lâm Phàm biết Lão Trương là một vị học rộng tài cao. Ta cảm giác cuối cùng ta cũng có chỗ dụng võ à. Lão Trương rất vui vẻ. Lúc này Long Thần giống như là một khán giả vậy. Lão Trương vẫy vẫy tay với cự nhân, sau đó làm một thủ thế rất kỳ quái, vỗ vỗ tay phát ra những âm thanh bốp bốp, dường như là để xem đối phương có hiểu hay không. Ở bên cạnh, một thời gian, cả Nhân Sâm và Tiểu Kê cũng biết trí thông minh của Lão Trương dường như không cao, luôn nói những thứ kỳ quái, làm những chuyện kỳ quái. Lâm Phàm thì lại khác. Ê Long Thần, có phải thấy là Lão Trương rất tài năng hay không? Long Thần kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Còn mẹ nhà các người vậy. Nhưng vẫn nói ra mồm. Là rất lợi hại. Đột nhiên lúc này, cự nhân nhìn Lão Trương, chậm rãi. Rời khỏi đây. Âm thanh vang vọng, nặng nề, giống như tiếng sấm động. Thì ra là ngươi không phải bị câm điếc. Lâm Phàm kinh ngạc. Long Thần thì có chút muốn chửi cha chửi mẹ. Rời khỏi đây. Người khổng lồ kia không có dám chủ động xuất thủ. Điều quan trọng là chưa nhìn ra sự nông sâu của Lâm Phàm. Lâm Phàm nói: "Nhưng ta có việc quan trọng phải làm đó. Này, người có thể nói cho ta biết đằng sau đây còn có đường đi không?" "Không có." "Có mà. Thời điểm ngươi trả lời, ta có thể cảm nhận được qua lời nói của ngươi là ngươi đang lừa gạt ta đó." Lâm Phàm liếc nhìn đối phương. "Còn mẹ nó chứ, ngươi lại còn muốn gạt ta sao?" Long Thần đứng ở một bên lắp bắp: "Lại còn thế này nữa. Hết tập 135. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.